xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm rồng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện làm còn không đi làm việc. Tiếng nói của đại đội trưởng như chuông đồng vang lên. Ông ấy nhìn Đường Niệm Niệm thật sâu, không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Con bé này sốt một trận, đầu óc vậy mà đã thông thấu hơn rồi. Gần đây đứa con gái ngu xuẩn lại không hiểu chuyện nhà ông ấy mỗi ngày ở trong nhà ồn ào. Một hai đòi gả cho chàng trai nghèo thành phần không tốt, nói hết lời ngon ngọt, nói hết nước bọt cũng vô dụng, con bé chết tiệt kia cứ như bị ma ám vậy. Nếu không cũng ném con bé chết tiệt kia vào trong sông xem có thể đốt hết phân trong đầu hay không. Các thôn dân lập tức giải tán, top 5 top 3, vừa nói vừa cười đi làm việc, trên đường đi đều đang nghị luận về trò hề của hai nhà Tề Đường. Chiều hướng dư luận trong thôn cũng đi vòng một vòng lớn. Hôm qua còn nói Đường Niệm Niệm không còn trong sạch, đúng là không xứng với Tề Quốc Hoa, hiện tại thì đang nói Tề Quốc Hoa còn ác độc hơn Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ chỉ là bỏ vợ, tên Tề Quốc Hoa này là muốn mạng Đường Niệm Niệm đó. Tôi đã nói rồi, loại gia đình họ Khác này nhân phẩm không được, không biết gốc rễ, ai biết tổ tiên làm cái gì. May mắn con bé Niệm chưa gả đi, loại tiểu nhân hèn hạ như Tề Quốc Hoa này, cho dù được bộ đội đề bạt, cũng không phải mối nhân duyên tốt. Ánh mắt của lãnh đạo bộ đội không tốt, làm sao không nhìn ra bộ mặt thật của Tề Quốc Hoa chứ? Người nông thôn giọng đều rất lớn, cực kỳ khí thế, dù là cách xa mấy chục mét, những lời này còn có thể thuận theo gió xuân, thổi vào trong tai cả nhà Tề Quốc Hoa. Sắc mặt người nhà họ Tề còn khó coi hơn cả ăn phân, bồi thường tiền còn tổn hại mặt mũi, lần này thiệt thòi lớn rồi. Quốc Hoa, con đi thăm Dương Hồng Linh đi. Xách theo mấy quả trứng gà. Cha Tề mặt đen lên, có chú ý, chỗ Đường Niệm Niệm đã không trêu vào được, Dương Hồng Linh nhất định phải chộp vào trong tay. Tổ tiên 18 đời nhà họ Tề bọn họ là ăn xin, đến thế hệ này của ông ta thật vất vả mới có khởi sắc, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Trong nhà không có nhiều trứng gà, Quốc Xuân phát sốt tôi còn không cho nó ăn. Mẹ Tề tiếc trứng gà, bà còn muốn gom lại đủ 100 quả đem lên trên trấn đổi tiền. Trong nhà móc ra hơn 200 đồng, lòng của bà ta còn đau hơn cắt. Ngu xuẩn, không hy sinh con không bắt được sói. Cha Tề hung hăng trừng mắt nhìn, mẹ Tề sợ hãi, rụt cổ lại nhỏ giọng thầm thì. Nhưng Dương Hồng Linh mặt mũi không dễ nhìn, mặc dù bất mãn Đường Niệm Niệm nhưng mẹ Tề không thể không thừa nhận. Đường Niệm Niệm thật xinh đẹp, phạm vi trăm dặm đều tìm không ra cô gái nào xinh đẹp hơn Đường Niệm Niệm cả. Mặt Dương Hồng Linh kia lớn như cây thau. Mông thì nhỏ xíu, vóc dáng còn thấp, không có một chỗ nào làm mẹ Tề hài lòng. Con trai của bà ta cao lớn oai hùng, còn là quân nhân, phạm vi trăm dặm đều tìm không ra người nào ưu tú hơn con trai bà ta. Dương Hồng Linh có thể gả con trai của bà ta, đó thật sự là trèo cành cao rồi, còn không biết xấu hổ ăn trứng gà nhà bà ta. Người ta có quan hệ, có thể đề bạt con trai bà. Cha Tề thấp giọng răn dậy. Tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, mí mắt còn cạn hơn khe nước. Tướng mạo đẹp xấu có quan hệ gì, chỉ cần có thể giúp con trai ông ta được đề bạt, cho dù mặt mũi có như giả xoa cũng không sao, tắt đèn thì đều như nhau hết cả. Mẹ Tề nhếch miệng, bây giờ còn chưa đề bạt đâu, đã muốn ăn trứng gà, chờ được đề xong, thế không phải trèo lên trời rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc Hoa nhẹ gật đầu, đi vào trong phòng cầm trứng gà. Đếm 20 cái, nghĩ, lại thêm 10 cái, 30 trứng gà đựng vào một rổ, xách theo ra cửa. Mẹ, con muốn ăn trứng gà. Tiếng Tề Quốc Xuân khàn khàn từ trong phòng truyền ra, nhiệt độ đã hạ xuống được chút, nhưng cuống họng giống như đau cắt, vừa đau vừa khàn, trên thân không còn khí lực, động một cái liền trời đất quay cuồng, chỉ có thể nằm đó. Cô ta nghe được cha mẹ và anh trai nói chuyện, trong miệng nước bọt chảy ròng, thèm trứng gà quá đi. Mẹ còn muốn ăn đây, mẹ Tề tức giận đáp lại, vừa nãy con trai xách một rổ trứng gà đầy tràn, chí ít 30 quả, lòng của bà ta hoàn toàn bị đào rỗng, đau nhức như đau cắt. Cách chương.